Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, đem giá cả đánh xuống. Hồng Liên Thánh Sứ Đảo, số 2 Thần Vương Sản Nghiệp Viên Công Trường bên cạnh bên ngoài đại điện. Giờ phút này, theo Vương Khả thao tác, càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập ở đây chỗ mà đến. Nguyên một đám nhìn xem một hộp hộp chân nguyên huyết phía dưới nhãn hiệu. Vô số người đỏ ngầu cả mắt lên, là thật chân nguyên huyết. Hơn nữa, mỗi một phần chân nguyên huyết đều tiêu chú mỗi người công pháp tu hành trình độ, thậm chí thuộc tính. Cái đồ chơi này, đối ma đạo cường giả mà nói, thế nhưng là quá dụ dỗ a. Tà ma nuốt chính đạo chân nguyên huyết, có thể đột phá bình cảnh, đề cao tu vi, nhưng cũng phải phân dạng gì chân nguyên huyết a. Cùng mình thuộc tính khác biệt, tu vi đề cao có hạn. Nếu như cùng mình thuộc tính giống nhau, đây chính là đột nhiên tăng mạnh a. Rất nhiều ở cảnh giới bình cảnh lúc, một cái đối khẩu chân nguyên huyết liền có thể làm cho mình đột phá a. Trước kia chộp tới chính đạo tù phạm, chỉ có thể tìm vận may. Cũng có người làm qua trao đổi hai bên tù phạm, nhưng phần lớn không dám lấy ra, sợ người khác đoạt a. Hiện tại bản thân yêu cầu chân nguyên huyết liền bày ở trước mắt. Làm sao phải dùng thần vương tệ mua sắm a? Rất nhiều người muốn nháo. Thế nhưng là, Vương Khả là Hồng Liên Thánh Sứ a. Một bên còn đứng Hoàng Thiên Phong Ma Thần. Ai dám nháo? Chỉ có thể riêng phần mình nghĩ đến biện pháp a. Ngươi nhiều như vậy chân nguyên huyết, ở đâu ra a? Còn có Đại Thiện Hoàng Triều Hình Bộ Thượng Thư chân nguyên huyết. Đại Thiện Hoàng Triều một đám quan viên con cháu. Cái này, Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói. Ách, đoạn thời gian trước, từ Thập Vạn Đại Sơn điều một nhóm. Lại đoạn thời gian trước, ta ở Thiện Thần Đô bắt một nhóm ăn chơi thiếu gia. Rút một nhóm, dù sao, ta thần vương siêu thị mua đồ vật, cũng là chính phẩm. Vương Khả giải thích nói. Vậy ngươi cái này bản thân không cần. Hoàng Thiên Phong cau mày nói. Lão Hoàng, người này làm sao như vậy ích kỷ đây? Vương Khả trợn mắt nói. Ích kỷ? Cái gì ích kỷ? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Hiện tại chúng ta là vì ác hoàng tìm nữ nhi a. Nhất định phải để trung thần châu đều náo nhiệt lên a. Ta cái này thần vương siêu thị chính là mấu chốt trong mấu chốt a. Vì ác hoàng tìm nữ nhi, ta không uống chân nguyên huyết cũng sẽ không chết. Có thể hay không vì ác hoàng khẳng khái một điểm a? Đừng cả ngày nghĩ đến bản thân điểm tiểu tâm tư kia. Vương Khả trợn mắt nói. Hoàng Thiên Phong mặt đen lên. Ngươi đánh giám, ngươi có vô tư như vậy. Ngươi là vì ác hoàng. Ai mà tin a? Ngươi đem chân nguyên huyết ít giá đắt như vậy. Một phần chân nguyên huyết, so ngang cấp một tù nhân giá cả cao hơn nữa. Chính đạo tù phạm có thể tuần hoàn lợi dụng rút máu. Ngươi cái này chân nguyên huyết, chỉ có thể uống một lần. Ngươi cho rằng người người đều ngốc sao? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Vật hiếm thì quý, ta chân nguyên huyết số lượng có hạn. Tự nhiên giá cả chút cao bình thường. Không phải mọi người ngốc. Ta cái này cũng không phải là bán cho người bình thường. Mà là bán cho nhu cầu cấp bách này thuộc tính chân nguyên huyết người. Dùng nhiều ít tiền, bọn họ khẳng định nguyện ý. Ta cũng không có cách nào a, nhiều như vậy, cho nên a, ta muốn đi chính đạo bên kia, nhiều hơn nhập hàng, dạng này mới có thể đem giá cả đánh xuống. Vương Khả giải thích nói, ngươi muốn đem bản thân định giá cả đánh xuống. Hoàng Thiên Phong biểu tình cổ quái nói, mẹ nó, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi dạng này thương gia. Còn ghét bỏ bản thân thương phẩm bán được quý. Đúng a, ít lãi tiêu thụ mạnh. Ngươi hiểu không? Ta cũng không phải kiếm lời làm một cú. Ta vì chính là ma đạo có thể cái phồn vinh hưng thịnh. Ta vì chính là để từng cái ma đạo người đều có thể uống bên trên ổn định giá chân nguyên huyết. Lý tưởng của ta chính là người người có huyết uống. Người người có công luyện. Vương Khả giải thích nói. Hoàng Thiên Phong mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi theo ta thổi cái gì ra châu? Người người có huyết uống. Người người có công luyện. Cao như vậy lý tưởng. Người mẹ kiếp chính là vì kiếm tiền a. Vì người người cho ngươi tiền vớt. Tâm của ngươi đều đen thành giói. Còn có mặt mũi nói là ma đạo lý tưởng. Phi. Ách. Đương nhiên. Ta kiếm chút tiền cũng là nên. Dù sao. Ta cũng rất vất vả a. Hơn nữa. Chỉ có đem giá cả đánh xuống. Mới có thể cổ động trung thần châu tất cả mọi người vùi đầu vào trận này siêu cấp nữ tiên hoạt động. A. Ta đây hoàn toàn là vì ác hoàng. Vương Khả nghiêm trang giải thích nói. Hoàng Thiên Phong híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi tiếp lấy thôi. Ta bộ mặt nếu là co rút một cái coi như ta thua. Mẹ kiếp. Ta và ác hoàng có phải hay không đều bị ngươi lừa gạt a? Lão hoàng. Ngươi làm sao mặt đều cương. Nửa ngày không thấy được động một cái. Vương Khả hiếu kỳ nói. Hoàng Thiên Phong. Ngoặc kép chấm chấm. Yên tâm, hôm nay chỉ là đến mời ngươi trấn cái chàng tử mà thôi. Tới tới tới, chúng ta đến bên trong uống trà. Chàng tử trấn trụ, sẽ không có người gây chuyện là được rồi. Tiếp đó, giao cho ta thủ hạ là được rồi. Chúng ta đến trong phòng tiếp tục trò chuyện thiên. Vừa vặn ta còn có cái sự tình muốn xin ngươi hỗ trợ. Vương Khả nói ra, hừ, Hoàng Thiên Phong hừ lạnh một tiếng. Nhưng... vẫn là đi theo Vương Khả hướng đi một bên vương gia đệ tử an bài tốt trong phòng. Bên ngoài, Từ Thỏ Vương giữ gìn trật tự. Vương gia đệ tử một lần lại một lần cho mọi người giải thích hai phần quảng cáo. Đồng thời, lại có người không ngừng ám chỉ cách đó không xa Hoàng Thiên Phong ma thần ở đây. Ai dám gây chuyện chính là tìm chết uy hiếp. Lập tức, bên ngoài đại điện trật tự ổn định lại. Thần Vương Tệ lần thứ nhất bắt đầu. Ở Hồng Liên Thánh Sứ đảo diện thế. Vương Khả, còn có chuyện gì? Ngươi mau nói. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi ở nơi này lãng phí thời gian. Hoàng Thiên Phong ực một hớp trà trầm giọng nói. Cái kia, ta cái này hai chiếc phi chu. Ngươi giúp ta nhìn xem. Vương Khả đưa ra một cái vòng tay chữ vật. Phi chu, đây là ngươi trước đó ở Ác Thần Điện. Không biết xấu hổ từ ma thập tam trong tay lừa đến hai chiếc. Hoàng Thiên Phong nghi ngờ nói, ai không biết xấu hổ, ta cũng là vì giữ gìn ác hoàng mặt mũi, lời này của ngươi nói như thế nào? Lão Hoàng, ta cảm thấy ngươi đối với ta có thành kiến. Vương Khả trợn mắt nói, Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn Vương Khả, vì sao ta nhớ là đánh chết ngươi a? Vì sao? Đừng nhìn ta chằm chằm, mau nhìn phi chu, Vương Khả thúc giục nói. Hoàng Thiên Phong kiểm tra một chút vòng tay chữ vật. Cau mày nói. Phi chu không có vấn đề a, phẩm chất không tệ. Ma thập tam không có khả năng có kém đồ vật. So ngươi phi chu làm sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta phi chu. Dung lượng không sai biệt lắm. Nhưng xa hoa trình độ. So với ta phi chu còn tốt hơn. Hiển nhiên tốn càng lớn giá tiền. Hoàng Thiên Phong giải thích nói. Sang trọng hơn. Không được a, lão hoàng, ta đối xa hoa dị ứng. Ta muốn ngươi phi chu. Được không? Vương Khả nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Ngươi nói cái gì? Hào, xa hoa dị ứng. Hoàng Thiên Phong sắc mặt cứng đờ. Đúng vậy a, cha mẹ ta từ nhỏ đã dạy bảo ta. Muốn ta học được cần kiệm tiết kiệm. Cho nên, ta từ nhỏ đã qua phi thường đơn giản. Ta không thích vui mừng sang trọng đồ vật. Ta dùng xa hoa phi chu, đổi lấy ngươi cái kia đơn giản phi chu, được không? Vương Khả nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Không làm cái gì, chính là dùng hai cái này chiếc phi chu, đổi với ngươi hai chiếc. Ngươi xem được không? Vương Khả nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. A, ha ha ha, ta hiểu được. Ngươi sợ ma thập tam tìm ngươi muốn trở về. Tất cả ngươi mới tìm ta đổi. Hoàng Thiên Phong cười lạnh nói. Ách, Vương Khả sững sờ. Yên tâm, ma thập tam có tiền. Hai chiếc phi chu còn không nhìn ở trong mắt. Làm điện đưa cho ngươi. Không có khả năng phải trở về. Hoàng Thiên Phong lắc đầu. Không, làm ơn tất cùng ta đổi một lần. Lại nói, ngươi cũng không mất mát gì. Ta cái này còn sang trọng hơn. Vương Khả khuyên nhủ. Không đổi. Không hứng thú. Hoàng Thiên Phong cự tuyệt nói. Vì cái gì đây? Cái này phi chu sang trọng hơn a. Đối với ngươi không tổn thất a. Vương Khả khuyên nhủ. Vương Khả, ngươi cứ như vậy sợ ma thập tam sao? Hoàng Thiên Phong cau mày nói. Đương nhiên, ma thập tam nói không giữ lời. Nói xong rồi không ghi hận ta. Kết quả khắp nơi khó xử ta. Hắn quay đầu nhìn thấy ta dùng hắn phi chu. Đây không phải là càng thêm hận ta. Ta tu vi yếu. Không có cách nào. Người khác biệt. Người mạnh hơn hắn. Người không sợ. Ta cái này còn bận rộn hơn giúp ác hoàng tiến hành siêu cấp nữ tiên hoạt động chứ. Không thể bị hắn chậm trễ a. Ác hoàng nhường ngươi phối hợp ta. Cái này lại không cho ngươi tổn thất. Ngươi làm sao cự tuyệt đâu. Chẳng lẽ ngươi cũng sợ hắn? Vương Khả cau mày nói. Đánh giám, ta làm sao có thể sợ hắn? Hừ, Vương Khả ngươi thật muốn nhát gan như vậy. Lúc trước vì sao muốn lừa bịp hắn? Hoàng Thiên Phong cau mày nói. Ta là vì ác hoàng. Cái này chuyện nhỏ, ngươi muốn là thực sự không chịu giúp. Tìm ác hoàng đi. Ta liền nói, ngươi không phối hợp ta. Vương Khả trợn mắt nói. Hoàng Thiên Phong mặt đen lên. Ngươi dám, ngươi mẹ nó điểm ấy chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Cũng muốn đi cáo trạng. Nếu không, ngươi liền đáp ứng a. Dù sao, ngươi lại không có tổn thất gì. Vương Khả khuyên nhủ, Hoàng Thiên Phong mặt đen lên. Không làm, ngươi có phải hay không có gặp chỗ tốt, cho nên không chịu a. Vương Khả nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong. Ngoặc kép, chỉ ngươi bộ dáng này, có thể cho ta chỗ tốt gì? Nếu không, dạng này ngươi xem coi thế nào? Ta bây giờ là Hồng Liên Thánh Sứ. Ta cho ngươi đánh cái giấy nhắn tin. Vương Khả khuyên nhủ, cái gì giấy nhắn tin? Ngươi còn muốn đánh cho ta hóa đơn tạm? Cho là ta dễ lừa gạt. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, cái gì hóa đơn tạm? Ngươi hiểu lầm, ta là nói ở trong Hồng Liên Hoàng Triều. Nguyên Hồng Liên Thánh Sứ tất cả sản nghiệp, hiện tại không nên thuộc về ta sao? Ta cho ngươi đánh cái giấy nhắn tin, nhường ngươi lấy một tháng. Một tháng, ngươi tùy tiện đi đoạt, báo danh hiệu ta, ngươi đoạt đến, đều là ngươi. Làm sao? Vương Khả trịnh trọng nói. Hoàng Thiên Phong sững sờ, ngươi để cho ta cướp sạch ngươi bản thân phủ đệ một tháng. Những cái kia Hồng Liên Thánh Sứ sản nghiệp. Ngươi từ bỏ, những cái kia sản nghiệp, Vương Khả có muốn không? Một cái dám, Hồng Liên Hoàng Triều, mình bây giờ đi qua, cam đoan trước tiên bị loạn đao chém chết. Không quay về, nhất định sẽ bị Hồng Liên Nhân Hoàng vụng trộm xử lý. Cùng tiện nghi Hồng Liên Nhân Hoàng, còn không bằng tiện nghi ngươi Hoàng Thiên Phong, vừa vặn đổi cho ta điểm chỗ tốt. Lão Hoàng, ngươi cái này lời gì? Tất cả mọi người là huynh đệ. Trong nhà của ta cho người khác cướp bóc không bằng cho ngươi cướp bóc. Ngươi nếu là có thể lương tâm phát hiện, phân ta một bộ phận, vậy càng tốt. Vương Khả trịnh trọng nói. Ngươi đánh giám, ngươi là bản thân không bản sự lấy. Còn muốn để cho ta giúp ngươi mang tới. Ngươi nằm mơ. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Hiển nhiên, Hoàng Thiên Phong cũng nghĩ đến Vương Khả vì cái gì hào phóng như vậy. Thế nào, lão Hoàng, đối với ngươi trăm lợi mà không có một hại a. Hai chiếc phổ thông phi chu, đổi hai chiếc xa hoa phi chu, còn có thể có một lần kiếm lời thu nhập thêm cơ hội. Ngươi sẽ không nên đâu. Ngươi muốn thực sự không nguyện ý, ta liền tìm ác hoàng đi đổi phi chu đi. Vương Khả nói ra, đổi, dựa vào cái gì không đổi? Một tháng. Ta đem ngươi Hồng Liên Thánh Sứ phủ đô rời trống. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Ha ha ha, thành giao. Vương Khả lập tức ánh mắt sáng lên. Ngươi rời hết mới tốt. Chỉ cần không cho Hồng Liên Nhân Hoàng chiếm đi là được. Tiền đến trên người ngươi ta cũng cao hứng. Quay đầu ta nghĩ biện pháp sẽ chậm chậm từ trên người ngươi kiếm về không được sao. Ta cũng không thua thiệt tiền. Hoàng Thiên Phong nhìn xem Vương Khả cười vui vẻ như vậy. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Vương Khả, ngươi có phải hay không đang hố ta? Hoàng Thiên Phong nhíu mày hỏi. Nào có, ngươi thông minh như vậy tuyệt đỉnh.